Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lựa chọn chính xác. Hiện tại tụt lại phía sau bọn hắn, lẽ ra đi theo đám người đi, mới là càng thêm an toàn. Nhưng vấn đề ngay tại, đám người từ bỏ nhìn như an toàn con đường, muốn vượt mọi chông gai tiến về nguy hiểm chỗ. Cái này để bọn hắn phi thường gặp khó khăn. Nghĩ nghĩ, ba người cùng một chỗ thảo luận, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Đai Ly bọn hắn tách ra. Đi hướng bên trái con đường, nhìn thấy ba người lựa chọn, Đai Ly mấy người cũng không nói cái gì. Dù sao tất cả mọi người không biết, không muốn cùng người xa lạ cùng một chỗ mạo hiểm. Kia là nhân chi thường tình, lẫn nhau tạm biệt một phen. Hai bảy người bắt đầu từ nơi này mỗi người đi một ngả. Đi bên phải bên cạnh con đường bên trên, Đai Ly hoàn toàn như trước đây sử dụng năng lực bắt đầu dò xét. Tự nhiên cũng đồng dạng không có thu hoạch được cái gì tin tức trọng yếu. Tiến lên một lát, nguyên bản lối đi hẹp rộng mở trong sáng. Mấy người đi tới một cái đại sảnh. Đại sảnh vách tường phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Chiếu sáng cái này sân bãi, bốn phía là một ít kỳ quái pho tượng cùng vật trang sức. Rơi đầy cho bụi, hiển lộ rõ ràng cổ lão lịch sử khí tức. Bốn phía cẩn thận lục soát một phen về sau, không có trông thấy có thể tiếp tục đi tới con đường. Đám người chỉ có thể tụ tập đến trong sân rộng, nhìn thấy phía trước rơi đầy cho bụi cái bàn. Đai Ly tay trượt một cái giò xét ném tới. Lúc đầu không ôm ấp cái gì hy vọng, để hòa hợp những cái kia pho tượng, đều là cổ lão vật phẩm trang sức, không có bất kỳ cái gì công dụng, nhưng là phản hồi mà đến tin tức, cũng là để hắn tinh thần chấn động, vận mệnh la bàn, chỉ có lựa chọn chính xác, mới là người thắng con đường, quyết định ngu xuẩn, khiến cho người rơi vào thâm uyên, như thế một đạo không đầu không đuôi tin tức. Nhìn như rất là quái dị, hơn nữa ngoại trừ cái này bên ngoài, vậy mà không có cái khác bất kỳ tư liệu, cái này khiến dùng trăm ngàn lần tình báo dò xét Đai Ly rất là không thích ứng. Đai Ly kinh ngạc bộ dáng, để mấy người căng thẳng trong lòng, tưởng rằng phát hiện nguy hiểm gì, trong khoảng thời gian này đủ loại tình trạng, khiến cho bọn hắn biến thành có chút tố chất thần kinh. Phát hiện bầu không khí này, Đai Ly tranh thủ thời gian khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ. Để bọn hắn an tâm lại, Emilia dùng gió thổi ra trên bàn cho bụi. Nghe Đai Ly lời nói, thiếu nữ lập tức bắt đầu hành động. Một trận gió mát bao quanh phía trước trang bị, như là cỡ nhỏ vòi rồng, đem cho bụi cuốn rời đi, lộ ra nó bộ mặt thật, mở to mắt trước mặt mọi người. Là một cái kim loại độc giác bàn, trên mặt bàn có một cái mâm tròn, nghiêng lấy cố định ở phía trên, đơn giản sáng tỏ hai dạng đồ vật, liếc mắt liền có thể toàn bộ nhìn qua. Đai Ly tiến lên thăm dò thời khắc đó lấy hoa văn la bàn. Phía trên ngoại trừ không hiểu vết tích bên ngoài, ở giữa chính là một cái cửu cung cách, mỗi cái ô vuông bên trong đều là một bộ đồ án. Xem ra có chút lộn xộn, tựa hồ là để cho người ta cho hắn chỉnh lý một phen. Đây là cái gì? Emily đụng quá đầu, tò mò hỏi. Vận mệnh la bàn, tựa như là mở ra tiếp xuống con đường trang bị. Thiếu niên mơ hồ trả lời, để mấy người rất là không hiểu. Cái này muốn làm sao sử dụng, mới có thể mở ra con đường? Đai Ly chính mình cũng không biết, cho nên không có trả lời nghi ngờ của bọn hắn. Nếm thử sử dụng dò xét năng lực phân biệt quét hình cái này 9 cái đồ án, đạt được một ít như mê từ ngữ. Thường thường mắt thấy biểu tượng là thật, ẩn tàng phía dưới chưa hẳn chân tướng. Tại cái kia có ý tứ gì? Đai Ly đối với kết quả này cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Từ khi nhìn thấy cái này la bàn, tình báo dò xét tựa hồ biến thành rất là quái gì. Đều là đạt được một ít chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Bất quá dạng này từ ngữ, để Daily vang lên khi còn bé học qua từ ngữ sắp xếp. Thông qua thứ tự nhất định tổ hợp, có thể trở thành một câu đầy đủ. Chân tướng thường thường ẩn tàng tại cái kia biểu tượng phía dưới. Mắt thấy chưa hẳn là thật. Mắt thấy chưa hẳn là thật. Chân tướng thường thường ẩn tàng tại cái kia biểu tượng phía dưới. Thông qua tổ hợp, có thể đạt được như thế hai câu có thể nói. Mặc dù ý là đồng dạng, nhưng là đến tột cùng là một câu kia. Daily lúc này không cách nào đoán được. Chẳng lẽ muốn đánh cược một lần? Hai chọn một, 50% tỷ lệ. Thiên đường cùng địa ngục ngay tại một ý niệm. Tính mạng của tất cả mọi người, lúc này liền nắm giữ ở trên tay mình. Lựa chọn như vậy, để Daily có chút khẩn trương. Quan sát ánh mắt của bọn hắn, đều là tín nhiệm cùng ủng hộ. Thế là Daily cắn răng một cái, dựa theo trước thiếu sau nhiều sắp xếp, bắt đầu một trận thao tác, như là tiến hành ghép hình, đem 9 cái đồ án trình tự một lần nữa tổ hợp. Làm xong đây hết thảy đằng sau, là bàn lấp lánh ra ánh sáng 7 màu, đồng thời quang mang này càng ngày càng sáng, đến cuối cùng đám người không thể không nhắm mắt lại, lấy tay che đậy, bất quá dù cho dạng này, tia sáng tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua nhục thể, trực tiếp chiếu xạ tại trong linh hồn, để đám người trong trong ngoài ngoài toàn bộ bị nhiễm lên hào quang 7 màu. Liền tại bọn hắn bị đâm có chút chịu không được lúc, thải quang đột ngột hoàn toàn biến mất, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Kinh ngạc mấy người lập tức mở mắt ra. Lúc này vị trí tràng cảnh đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn từ nguyên bản dưới mặt đất đột nhiên đi tới trong thảo nguyên. Mặt trời tia sáng trực tiếp chiếu xạ đến trên mặt, mơ hồ đám người cảm thấy rất không thích ứng. Bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài một lát liền tiêu tán, bởi vì toàn bộ thảo nguyên mặt đất cũng bắt đầu nhúc nhích, tựa như là đối với xâm nhập nơi đây đám người hoan nghênh. Bất quá làm tân khách Daily mấy người cũng sẽ không cao hứng là được. Chỉ thấy lít nhà lít nhít màu đen điểm nhỏ từ mặt đất bắt đầu thẩm thấu ra. Cái này nếu là muốn dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh nhìn thấy, e sợ muốn tại chỗ dọa đi tiểu. Cảnh tượng như vậy, ngay tại sôi trào bừng bừng tại yên tĩnh trên thảo nguyên bày ra. Sắc mặt trắng bệch đám người lẫn nhau dựa vào, muốn có cái chiều ứng, đem Emilia kéo ra phía sau ngăn trở. Daily thôi động Mikoto lực lượng, mặc điện áo giáp, vì chính mình tăng thêm mấy phần khí thế. Điểm đen dần dần biến thành càng lúc càng lớn, đằng sau hướng lên nhô lên. Đầu tiên đi ra chính là mọc ra đủ loại sừng giữ tợn đầu. Trời à, cái này không phải người thắng con đường a. Đây rõ ràng là kẻ thất bại địa ngục a. Lưu Phong nguyên bản thanh âm nhu hòa, lúc này biến thành bén nhọn. Đối với trước mặt cái này như địa ngục tràng cảnh, không ai có thể lại bảo trì nói định. Liền xem như Daily cũng không thể. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, tại cái này mênh mông trên thảo nguyên, ngoại trừ nơi xa một tòa phát ra ánh sáng màu đỏ pháo đài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái che chắn vật. Bị quái vật vây quanh đội ngũ, gặp phải tứ cố vô thân tình huống, mặc dù đối mặt cực kém tình trạng, nhưng là Daily cũng không hoàn toàn bối rối. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau trốn đến pháo đài nơi đó. Mặc dù không biết bên trong là không phải có nguy hiểm hơn quái vật, nhưng là cũng tốt hơn tại phía trên vùng bình nguyên này bị vây công đến chết. Nghĩ đến cái này, Daily dẫn đầu phóng ra bước chân, nhanh chóng chạy về phía pháo đài, lôi kéo Emilia tay, đồng thời la lên rơi vào sau lưng đám người. Nhìn thấy Daily động tác, nghe được thanh âm của hắn, Lưu Phong mấy người nhanh chóng kịp phản ứng, vùng ra chân chính là một trận phi nước đại. Bất quá khi đi ngang qua quái vật bên người lúc, liền sẽ nhận răng dài mai chảo công kích. Còn tốt bọn chúng hiện tại chỉ lộ ra nửa người, không cách nào tiến hành truy kích, không phải vậy liền chạy đều chạy không nổi, liền sẽ bị cuốn lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.